Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2005, là ngày 19 tháng Giêng năm Ất Dậu, và cũng là ngày sinh hoạt học tập của cái lớp học chánh pháp của Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm mấy mươi năm nay, mà hôm nay là cái ngày sinh hoạt đầu năm của năm mới. Trước hết, tôi xin gửi đến toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay và chúc tất cả các vị bước sang năm mới được sức khỏe dồi dào, bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo sau này. Đó là lời đầu tiên của tôi trong cái buổi sinh hoạt năm mới hôm nay. A Di Đà Phật. Và tôi xin cảm ơn tất cả Phật tử trong cuối năm qua, các vị tới thăm tôi đã từng chúc sức khỏe tâm viếng rồi, cũng như có những Phật tử từ nãy giờ, từ hồi 7 giờ tới giờ tới đây, cũng có những vị Tết chưa có tới chỗ thao hội am của tôi, tới cũng hỏi thăm sức khỏe chúc mừng trong dịp năm mới. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các vị. Thật sự ra mà năm rồi mà các vị không đi được, thiệt ra là việc đó cũng là việc bình thường thôi. Nếu các vị nào không có đi được cũng không có lấy gì làm ai nái cả, bởi vì bây giờ bắt đầu đây, chúng ta bắt đầu sinh hoạt đây nhé. Tôi xin là báo trước với các Phật tử là bữa nay chúng ta có thể coi như là một ngày sinh hoạt học tập thoải mái, mà chưa đặt cái vấn đề có nên đi thẳng, được đi thẳng vào kinh Đại Bát Niết Bàn hay là chưa đi vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Điều đó đừng đặt nó là vấn đề quan trọng, mà có thể hôm nay mà chúng ta biết học, biết tu, chúng ta sẽ có nhiều vấn đề học tu ngay trên cái sự sinh hoạt của chúng ta sau một thời gian nghỉ thì hưởng cái Tết dân tộc. Chúng ta có nhiều vấn đề học tu để nghiên cứu, để suy gẫm, để mà thiền định trong dịp mà chúng ta đã hưởng một mùa xuân dân tộc sau một tháng qua. Tôi nói ví dụ như là cái vấn đề năm mới và năm cũ, đó là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải học tập. Hôm Tết đã có vị Phật tử gọi điện tới tôi để chúc mừng năm mới trong cái dịp giao thừa. Và vị Phật tử nói rằng là cái giờ giao thừa này con cảm thấy nó có một cái gì màu nhiệm thiêng liêng, và tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, mà cái điều đó không nói ra được ngay cái giờ giao thừa. Tôi nói rằng là nó màu nhiệm thiêng liêng mà nó có cái gì khoan khoái là tại vì chúng ta có một chút xíu cái tâm hồn mê tín dị đoan xưa bày nay làm, cho nên nó có ra cái nhẹ nhàng khoan khoái thiêng liêng màu nhiệm trong cái giờ giao thừa. Đầu năm mà tôi nói thẳng thừng như thế. Thế thì vị Phật tử đã nói rằng không phải đâu, con đã từng học vấn đề mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường con đã bỏ rồi, nhưng mà cái này tự nó có cái màu nhiệm. Thì tôi nói thôi thì cứ để đó mà suy nghĩ đi. Sau đâu khoảng một tuần, vị Phật tử đó gọi lại tôi, nói sau một tuần suy gẫm có lẽ con không trúng mà thầy trúng. Tôi nói rằng nếu mà nói rằng trúng á, thì tôi cũng không tự tin rằng tôi trúng. Nhưng mà nếu như dựa trên cái vấn đề giao thừa mà có thật giao và thật thừa, bởi vì chữ giao là mình truyền đạt, mình chuyển giao, mà chữ thừa là thừa kế, là tiếp nhận. Nếu như sự thật dựa vào xưa bài nay làm, dựa vào sách vở cổ kim, dựa vào phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, mà có giao thật và có thừa thật, thì tôi sẽ nói cho Phật tử biết cái ngày đó phải là cái ngày 28 tháng chạp, đúng cái giờ tí của ngày 28 tháng chạp. Nếu có giao thật, có thừa thật, có kẻ bàn, có người lắm, thì phải là cái ngày đó. Bởi vì cái Tết mà của chúng ta ăn Tết, của dân tộc Việt Nam cũng như Trung Quốc ăn Tết đó, ta gọi là xuân mới. Mà giao thừa phải là chuyển giao mùa đông và qua mùa xuân. Cuối tháng chạp âm lịch, bắt đầu tháng giêng âm lịch, mùa đông qua mùa xuân chuyển sang năm xuân mới, thì phải là ngày 28 tháng chạp cơ. Cho nên nếu như thật sự giao thừa mà ăn Tết đúng theo sách vở cổ kim xưa nay, thì phải ăn Tết ngày 28 mới đúng, vì đó là cái ngày lập xuân. Mà những cái người mà tin ngày giờ thật kỹ, mà muốn coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tướng, coi tử vi, mà muốn lấy ngày giờ của cái mùa xuân, của cái năm mới, là phải dựa vào cái ngày lập xuân. Mà ngày lập xuân của năm Ất Dậu này là ngày 28 tháng chạp của cái năm Thân, chứ không phải là ngày mùng 1. Do vậy mà cái mình nhẹ nhàng khoan khoái trong cái giờ phút giao thừa mùng 1 chẳng qua là do cái tín ngưỡng, cái tập quán, cái truyền thuyết xưa bài nay làm. Và lúc đó mình chuẩn bị trong cái gia thế của mình không còn những cái việc lặt vặt cực khổ nghĩ ngợi lung tung. Do vậy mà cái giờ đó mình đốt một cây nhang, mình khấn một vài lời với ông bà tổ tiên, với Phật trời, mình cảm nghe như nó có cái gì màu nhiệm thiêng liêng và nhẹ nhàng. Thì thật cái đó là do ưng quán nhất nhất thiết như tâm tạo đó, nhất dân dục lưỡi tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm, duy tâm tạo. Chứ cái giờ đó gọi là giờ giao thừa, thật sự không có ai giao cho ai và ai thua cho ai. Do vậy cho nên là cái việc mà gọi là giao thừa đó, tôi đã từng không làm mấy chục năm rồi. Tuy nhiên tôi đã từng nói với các vị, có một lần đó tôi đóng cửa kín mít, tôi vẫn ngủ ngon lành. Nhưng mà sau đó rồi tôi tỉnh dậy đó, tôi có suy vọng, tôi tự thấy mình như là, nếu không phải nói là lập dị, là làm một cái gì cho lạ đời, thì mình cũng tự thấy làm như mình là tự tách mình ra khỏi cái sinh hoạt của mọi người, rồi mình tự thành cô đơn, cái người cô đơn ở trong một cái xã hội của Việt Nam. Do vậy cho nên từ đó tới sau, khi nào mà tôi thiệt mệt lắm thì tôi vẫn cứ nằm cứ ngủ thoải mái, còn lúc nào mà tôi khỏe thì cái giờ người ta gọi là giao thừa, tôi vẫn giao thừa. Người ta thức thì tôi vẫn thức, thế thì nó có cái vui hơn. Mà từ cái từ giao thừa đối với tôi không còn là quan trọng nữa. Đấy, thế thì là cái việc mà đầu năm đó. Vậy trong cái từ giao thừa tôi nói là các Phật tử để ý coi, trên cõi đời này không có cái gì nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó cố định. Vì vậy cho nên không có cái gì để ai giao cho ai, mà ai thừa kế cái gì được cái gì. Đấy, đó là vấn đề cái Tết giao thừa, cái giờ phút giao thừa của các Pháp. Rồi tôi nói thêm cái chuyện này, nếu mà các vị có quan sát trên tivi, trên màn hình nhỏ, các vị sẽ thấy cái đức tin của người Việt Nam ta hết sức là phong phú, hết sức là dồi dào. Nói gần nhất là cái ngày rằm cái chùa Bà ở Bình Dương đó, người ta đốt không biết bao nhiêu nhang, mà cây nhang từ bằng ngón tay cái cho tới bằng cườm tay, người ta đốt thì chạy ngờ ngờ trên cái quốc lộ 13 về Sài Gòn, không biết bao nhiêu tiền của đốt vàng mã, đốt nhang khoanh cái chùa Bà Bình Dương đó. Có lần đó tôi tự đi tham quan để chứng kiến sự thật nó như thế nào đó, thì cái nóc chùa không còn một cái chỗ nào là để mà treo cái khoanh nào nữa được đó. Rồi một lớp thì là nhang người ta đốt bằng tay, ta cầm mỗi người mỗi bó vậy đó, vô trong đó là coi như là ai mà yếu là đột quỵ, là mất thở đó. Thì cái đức tin như thế đó. Rồi cái đức tin mà ở Bắc Ninh đó, cái miễu, cái đền thờ Bà Chúa Kho đó, người ta đốt cũng không biết bao nhiêu vàng mã, cũng không biết là bao nhiêu nha. Thế thì là cái đức tin hết sức là lớn lao, và cả một cái dân tộc như vậy. Nhưng mà cái đó nếu mà các vị để ý mà học kinh, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp đó, thì các vị sẽ nhẹ nhàng với những cái nghi lễ đó, các vị sẽ khỏi tổn khí với những cái số tiền đó. Bởi vì theo kinh điển mà chúng ta học, cái đạo Phật của chúng ta nó không phải là để cho người ta tín ngưỡng đâu, mà để cho người ta thực tập, để cho người ta ứng dụng cái gì của Phật dạy, lời dạy của Phật, để mà ứng dụng qua ba nghiệp thân khẩu ý của người thường. Nó là thường thường là dễ tạo những cái điều ác, gọi đó là thập ác nghiệp: sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham lam, giận dữ và vô minh, si mê. Đó là thông thường, nếu chúng ta buông lỏng thì nó sẽ đi đi theo cái chiều xuôi của 10 ác nghiệp đó. Còn gọi là đệ tử Phật, người học đạo, thì cái chiều xuôi của thập ác nghiệp đó chúng ta chuyển qua nó thành ra không sát sanh, không trộm cướp, không tà dục tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi đâm thọc hai chiều, không nói lời thêu dệt và không nói lời độc ác đau khổ người khác. Và ba nghiệp của ý là bớt tham, bớt sân, bớt si, hoặc là mình tu tốt hơn nữa là không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là cái cách thực tập chuyển hóa ba nghiệp của bản thân mình, chứ không phải là lễ lại cầu cúng van xin rồi Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Cho nên khi mà thấy khói nhang nghi ngút cầu nguyện giáng sinh lại lục tốn kém rất dữ, chúng ta khởi một cái lòng thương mà chúng ta muốn làm sao cho những cái người đệ tử Phật của chúng ta được thọ dụng cái pháp lạc của Phật giáo bằng cái cách là ứng dụng văn nhi tư, tư nhi tu của đạo Phật, thì mới đem lại cái hạnh phúc cho con người, cho bản thân của chúng ta. Đó là một vấn đề mà đi đám, đi chùa cũng thấy là vấn đề của để cho mình tư duy và học tập đó. Và cái giờ phút mà tư duy mà suy nghĩ để nhận thấy được cái lẽ thật, cái chân lý đó, cũng giờ phút đó là giờ phút mà gọi là thiền định đấy. Mà gần đây đó các vị có nghe thiền sư Nhất Hạnh ở bên Pháp mà về thăm quê hương mà đem cả tâm tăng thân về, thiền sư cũng chỉ dạy cái vấn đề thiền định như tôi vừa giới thiệu với các vị đó. Nếu các vị đó, nếu là các vị mà có tham dự những cái khóa tu của thiền sư Nhất Hạnh, cũng không ngoài cái lời của tôi vừa nói, chứ không có cái vụ gian sinh cầu nguyện lễ bái, và càng không có cái từ. Thiền sư Nhất Hạnh là một người nổi tiếng đấy, không bao giờ có cái từ tâm sự nhờ thầy. Cái từ đó chúng ta phải để ý, không, hoàn toàn không nên dùng. Kể cả tâm sự nhờ Phật Thích Ca càng không có, đừng nói chi nhờ thầy. Phật Thích Ca cũng không làm gì được cho chúng ta đâu. Bây giờ tôi mới giới thiệu cho một cái ý nữa để các Phật tử để ý thế nào. Bữa nay có thể là còn nhiều việc lắm. Trong này từ hôm Tết tới nay, các vị bao nhiêu người ghi tên cũng sao, thẳng thắn dám đưa tay coi thử. 1, 2, 3. Nếu không dám đưa tay thì để xuống khỏi ghi tên. Thôi nói là nói vậy thôi, chứ đừng có đưa tay. Mà nếu mà tôi yêu cầu đưa tay thì nhiều người ngượng nghịu lắm. Chỉ có thị nhân là dám đưa tay. Nhưng mà thị nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi đó? 56, 6 với 5 là 11. 11, 1 với 1 là 2 là nhì thổ quả. Năm nay là thổ tú năm vị sửa sang. 19 tây hướng đăng đàn quỳnh cân. Nhất bà vị giấy vàng phải cúng vào ngày 19, dòng bàn về hướng tây, đốt 5 ngọn đèn thì được bình an gia đạo. Đấy. Còn năm rồi thì 55 phải không? 5 với 5 là 10 là nhất La Đô. Năm rồi là sao La Hầu. La Hầu chính tướng quả sao mùng 8 chánh bắc kéo ra cờ vàng. Nếu cúng sao là ngày mùng 8 cúng nhất bị giấy vàng và dòng bàn về hướng bắc. Đó là sao La Hầu. La Hầu chính thất kiếm hung tai. Mà kỳ thật ra cái thằng con mà đi chơi với cái bạn mà bị... cái bạn xấu, cái bạn mà bị công an rượt đó, rồi cuối cùng cái thằng con bị bắt, là bị bắt tháng nào? Có phải là tháng Giêng với tháng Bảy không? Mà chắc chắn là không phải tháng đó rồi. Như vậy là sao La Hầu nếu thật sự có linh thì thằng con của mình nó làm cái điều mà đau khổ cho gia đình mình đó, là phải đúng chánh thất kiến hung tai. Mà kỳ thật khi mà nó làm sai, nó không đúng đạo lý, nó không nghe lời cha mẹ dạy dỗ, nó bị tai họa không đúng với cái tháng mà cổ tía nó có cái sao Lào. Điều đó chứng tỏ rằng Lào chính thức không phải vậy, mà nó có thể nhiều cơ hội khác. Vì vậy cho nên là nội cái tháng giêng này nè, không biết bao nhiêu những cái điều mà chúng ta cần phải học. Đấy. Còn như bản thân của tôi, trước sau như một, tôi là nhà nghề về cái vấn đề coi mà tôi nói đó. Các vị nói là tôi nói liền tức khắc, nói cả bao nhiêu sao, đốt bao nhiêu ngọn đèn, cúng ngày nào và diễn giới gì, nói ngay tức khắc đó. Nhưng mà tôi chưa bao giờ để cúng cho bất cứ một người đệ tử thân yêu nào của tôi, gần xa cũng vậy. Là tại vì sao? Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, phải nhận thức vấn đề nhân quả là chánh. Thế nên như cái cúng quải mà để được vượt qua những cái khổ đau, khổ lụy đau thương đó, thì Phật thuyết pháp 49 năm để làm gì thời gian dài đằng đẵng? Chẳng lẽ Đức Phật không có trí tuệ để đi làm những cái việc mà nhọc nhằn cực khổ cả gần suốt cuộc đời của Đức Phật vậy sao? Cho nên tôi nói cái này là các Phật tử để ý đấy. Vấn đề đó cũng vấn đề để cho chúng ta tư duy. Mà chúng ta tư duy mà nhận thức được cái lẽ phải, cái lẽ thật, cái chân lý, đó là chúng ta không gọi là đệ tử của thiền sư nào hết, mà chúng ta đã tu thiền rồi đó. Chứ còn thiền mà ngồi mà ngã tới ngã lui, ngã qua ngã lại, hoặc là thiền lần mấy tiếng đồng hồ mà không có tư duy, không có quán chiếu, không có nhận thức chân lý, không nhận thức được vấn đề đúng sai phải trái, thì coi như là cái thời gian ngồi đó không có tác dụng gì hết, chỉ lỗ lã thiệt thòi mà thôi. Đó là cái vấn đề đầu năm đó. Rồi á, còn một vấn đề mà một Phật tử học với tôi, hành với tôi, tin đạo Phật, tin kinh điển, chánh pháp tương đối là có căn bản. Ấy thế mà có một bà thân mẫu đi một ngày 25 cảnh chùa. Trong dịp Tết một ngày đi 25 cảnh chùa, các vị thấy rằng cái đức tin và cái tinh tấn của cái bà già này ra sao? Quá tốt đó chứ. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết, cái bà này là khổ Đức Phật. Phật buồn khổ trách cứ cái bà này không biết bao nhiêu, phải không? 7 giờ sáng lại gặp cái chùa này, gặp con Phật Thích Ca đó, hoặc con Phật Di Đà đó, vô lại đã rồi, đem bông, đem trái, đem tiền cúng dường rồi lại xong rồi, bà đi cái chùa thứ hai. Lời bà Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ con cũng muốn bình an gia đạo, con cháu con được hanh thông vạn pháp. Kêu nữa, thế Phật nói, ủa, nhỏ này mới cúng ta, mới lại ta đây, rồi bây giờ lại cũng nói nhiêu đó, cũng muốn nhiêu đó là sao? Giờ đi ra chạy lại, lên xe ào ào chạy lại chùa thứ ba, lại cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, con cũng muốn cầu nguyện bao nhiêu đó, con cháu được bình an hạnh phúc, là cuộc đời con được là an lành sức khỏe. Phật nói, ủa, thì cũng con nhỏ này, à, nhà ngươi nghĩ sao đây? Mà trong một ngày mà làm 15 lần như vậy thì Như Lai Thế Tôn còn giờ nào mà gọi là thiền buông thư như thiền sư Nhất Hạnh nói? Thiền buông thư tức là cái danh từ đó là để chỉ cho cái giờ chỉ tịnh của Phật giáo miền Nam xưa nay. Chỉ tịnh tức là cắt đứt mọi sự sinh hoạt, mọi sự hoạt động để mà nghỉ ngơi một giờ đồng hồ buổi trưa, gọi là giờ chỉ tịnh. Thiền sư gọi là cái thiền buông thư. Mà đây là một ngày mà có 12 tiếng đồng hồ, mà cái bà này đi 15 ngôi chùa, mà ngôi chùa nào cũng gặp Phật Di Đà, cũng gặp Phật Thích Ca, cũng Quan Âm, cũng Đại Thế Chí Văn Thù. Thế là mấy ngày cái ngày đó không hề có buông thư gì hết đó. Không hề có thì giờ để buông thư, tội nghiệp cho Phật chứ, thấy không? Đấy. Cho nên mình đi chùa rất dữ, mà vô tình mình làm cho Phật buồn bã. Mà nếu mà Phật mà buồn bã đó thì không phải là Như Lai Thế Tôn. Mà Phật mà không buồn bã vẫn vui vẻ mà đáp ứng là Cười thì cười gượng kẻo là, chứ có ai tri âm đó mà mặn mà với ai. Trời ơi, mới vừa nghỉ xuống là nhà ngươi lại kêu ta. Kêu ta phải ngồi dậy để cho nhà ngươi cầu nguyện lại lục cái câu hồi nãy. Thế thì làm sao mà Như Lai vui được? Nhưng mà khổ có cái là Như Lai là đã là Như Lai rồi thì buộc lòng không nói rằng ta bực bội, ta buồn, mà kỳ thật không hề vui được. Đấy, cho nên là ta học đạo là ta để ý cái đó đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là các vị đi chùa thăm thầy lễ Phật không phải là không tốt, nhưng mà mình học đạo hành đạo để đạt tới cái chỗ chứng đạo thì mình ủng hộ Tam Bảo ở trong một cái cơ quan nào đó, một ngôi chùa nào đó, tốt rồi. Còn những cái mà tiền mình hơi nhiều đó thì cái ngày thường xuất kỳ bất ý tới chùa này cúng 5 triệu, chùa kia cúng 10 triệu, chùa nọ cúng 100 triệu cũng được. Mà bình thường các vị cứ nhảy lên xe đi tới đó cúng, mà không cần phải đi một ngày 10-15 chùa. Người ta để là thường thường nó đi thập tự là 10 chùa, mà đây cái bà này đi 15 chùa mới là rắc rối cho Như Lai chứ. Không có thời giờ để buông thư, không có thời giờ để chỉ tịnh. Mình học Phật phải dựa trên cái cơ sở thực tiễn của cuộc đời. Phải nói như tôi nói đó, là thực tiễn của cuộc đời đấy. Chứ còn không là mình làm Phật khổ là không dám nói đau khổ, không dám nói buồn bực, mà sự thật là có khổ đau và buồn bực. Là gì không có thời giờ chỉ tịnh buông thư. Bây giờ hôm Tết á, tôi có gửi cho mỗi vị một cái tấm thiệp chúc Tết, mà rất là nhiều người được cũng như ở đây. Nhưng mà bây giờ đây nè, có một cái vị Phật tử này, người ta nhận cái thiệp chúc Tết của tôi, vị Phật tử này ở bên Mỹ á, rồi người ta gửi cái thơ về, người ta nói lên cái sự cảm ơn và cái sự nhận thức về chánh pháp trên đường học tập qua cái lá thiệp chúc xuân của tôi. Thì tôi có ý nghĩ là đem tới đây để nhờ Phật tử đọc tại chỗ, nhưng mà bởi vì điện thơ nó qua email cho nên cái chữ nó không có dấu, mà đưa tới đây, mà nếu mà Phật tử mà đọc tại chỗ đây đó mà chưa có đọc trước đó thì không đọc không trôi, nghe nó khó nghe. Cho nên tôi có nhờ Phật tử đọc, bây giờ tôi xin tặng các vị để nghe đây cái thơ của cái vị Phật tử mà nhận cái thiệp chúc xuân của tôi. Coi cho lớn chút. Nào lớn hơn cho con khi con nhận được một món quà Tết đặc biệt quý báu vô giá này của thầy. Đức Phật đã không từng dạy rằng nguồn gốc của khổ đau chính là do các ái và tham dục là gì. Do vậy thầy đã nói ăn pháp uống chẳng can chi. Ngoài ra để tránh mọi dính mắc vướng bận trong tâm, để tự tổ trói cho mình về những nhận thức sai lầm, thầy đã nhắc nhở chúng con hàng tâm nghiệp về tính vô ngã vô thường của vạn pháp, về tự hư nguyện của cuộc đời. Hàng tâm nghiệp ngã thể hư cõi đời làm sao thật, các ngoại vật vô thường chi phối hết. Cuối cùng thầy dạy chúng con phải biết quán chiếu sâu xa về tính không của vạn pháp, để có khả năng chuyển hóa nghịch cảnh, để có trong tay một thần dược trị mọi tâm bệnh, để được tự do tự tại giải thoát trong hiện tại ngay trong kiếp sống này. Tệ nhãn trong vạn pháp phải đều không, quán sâu xa sâu gọi tận nguồn chân tánh của vạn pháp vô vi ngoài sanh diệt. Đây là kho tàng báu vật trọng yếu của Phật pháp, là con đường của giải thoát mọi khổ đau hệ lụy của cuộc đời. bài thơ 8 câu chỉ 8 câu thôi, mà bao hàm cả bí quyết tu tập để có thể có cuộc sống an vui, hạnh phúc, tự do, tự tại, giải thoát thật sự. Ở đây và bây giờ mà Thầy đã trao quyền cho chúng con như một món quà Tết đặc biệt. Con rất biết ơn Thầy, và con xin nguyện tư duy quán chiếu sâu sắc về những lời nhắc nhở quý báu của Thầy và thực tập trong cuộc sống hàng ngày của con. Con đã biết Thầy cho chúng con cái cuốc, tự con phải dùng nó để đào, xới, trồng trọt, con mới có được những củ khoai ngon ngọt ăn được. Còn cái cuốc tự nó không làm con no bụng được. Thưa Thầy, chúng con thấy có Thầy chỉ dạy tường tận về pháp tu, đi đến an lạc giải thoát thật sự có hiệu quả, chúng con rất có phước, rất may mắn. Loài người ai cũng có một ao ước chung, mong được an vui lẫn tránh đau khổ. Cả đời con người làm quần quật chỉ để thỏa mãn mong ước này. Nhưng thay vì được thỏa lòng, con người cả nhân loại nói chung càng thấy khổ đau tiếp tục gia tăng. Điều này nói rõ cần có một phương pháp xác thực thoát khỏi khổ nào, đó là tu tập pháp môn siêu việt về tính không của vạn pháp. Vạn pháp dây không như sanh như hưởng. Chúng con có cơ hội được tu tập về tính không quý báu này, con thấy còn quý báu hơn là được cảm ngọc ngà châu báu đầy ắp. Thưa Thầy, thật tình mà nói, tại thân tâm của con rất biết ơn Thầy. Trước đây con tụng kinh, nghe giảng, ăn chay, ngồi thiền, nhập thất, đọc kinh, đọc sách, cả những sách như Trung Luận, Long Thọ, Triết Học Trung Quán, Thập Nhị Môn Luận, Long Thọ, Tánh Không, vân vân, mà con chẳng hiểu. Văn giảng con có rất nhiều của nhiều Thầy, sách vở về đạo Phật con cũng có rất nhiều. Thầy ở Việt Nam thì chỗ nào có giảng pháp là con đến nghe. Phải nói con là một Phật tử rất thuần thành, ngoan đạo. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày con cũng vẫn có nhiều chính mắc, gặp nghịch cảnh, vẫn nhiều khổ đau. Tuy nhiên từ ngày học những lời giảng dạy của Thầy, qua nhiều năm tháng, trí tuệ con được khai mở, cuộc sống con được an vui, hạnh phúc. Ngoài nhất là lời dạy của Thầy, vạn pháp giai không, duyên sanh như hiện, mà con hành tư duy quán chiếu và áp dụng hàng ngày trong cuộc sống. Cái gì đối với con cũng là chuyện nhỏ thôi, con không chấp, con không coi là quan trọng, nên tâm con gần như ít khi vướng bận một điều gì. Thưa Thầy, bây giờ con đọc lại những sách mà trước đây con không hiểu, con không còn thấy khó nữa. Ngoài ra cũng nhờ tính tương tức mà Thầy dạy, ngoài tính vô ngã vô thường, con cũng thấy tình thương con rộng mở với tất cả, và con sẵn sàng làm bất cứ cái gì đem lại an vui, hạnh phúc cho kẻ khác, vì con và tất cả là một. Thưa Thầy, con kể ra đây chút ít những gì con gặp thấy được ở lời dạy của Thầy, để nói lên lòng biết ơn sâu xa của con đối với Thầy một cách chân thành. Thưa Thầy, Thầy đã tận tụy gần suốt cả cuộc đời thể hiện đức tinh tấn ba la mật hy hữu. Nhất là gần đây đôi mắt Thầy đã mờ, đọc viết rất khó khăn. Đã thuyết giảng giáo lý cao tột đệ nhất nghĩa đế, một điều khó hiểu nhất của nhân loại. Và Thầy cũng can đảm triệt hủy tất cả tà kiến vật chất, một điều rất khó làm. Tính không của vạn pháp là một đạo lý vô cùng thâm áo, tối ưu cập yếu, mà không phải giỏi chữ Hán hay giỏi Phật pháp mà có thể giảng giải cho nhiều người, mà có thể giảng giải cho người ta hiểu được, tư duy được, thực hành được. Nhưng Thầy đã làm được việc khó làm. Thầy giúp không biết bao nhiêu người có cuộc sống an vui, hạnh phúc, có được niết bàn thật sự. Thưa Thầy, phải nhìn nhận là sách vở, băng giảng, CD bài giảng của Thầy là cả một công trình to lớn, vĩ đại, hữu ích, quý báu của nền Phật học Việt Nam, ở quê nhà và ở hải ngoại. Chẳng những đối với hiện thời mà đối với tất cả nhiều ngàn năm sau, Thầy đã góp phần một phần không nhỏ trong việc truyền bá giáo lý Đại Thừa, một giáo lý siêu việt, thâm áo, và không có bất cứ một học thuyết đạo lý nào có thể vượt qua và sánh kịp. Thưa thầy, một lần nữa con rất biết ơn thầy về tấm thiệp chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa của thầy. Cũng nhân dịp mùa xuân lại về, con kính chúc thầy hưởng một mùa xuân vui vẻ và luôn luôn được khỏe mạnh. Kính thư, con chúc về Võ Kim Đạt, em của Thiện Huệ và Thiện Trí. Đó là cái lá thơ, biết là nó nghe nó vang vang, các vị nghe có tương đối có rõ không? Thì đó là cái lời nói thật mà tôi nhận được, cũng như nhiều lời nói thật của các Phật tử khác ở trong nước cũng như ngoài nước. Chỉ có cái điều là không phải là người nào cũng có thời giờ để ghi một cái lá thơ dài như thế. Cô Phật tử này thì cô ghi cái lá thơ đó. Thế thì là cái việc mà học đạo, hành đạo, chứng đạo, mà như cái cô Phật tử vừa đọc đó, tôi nhắc đại chúng để ý. Khi mà ta tiếp thu được cái hệ tư tưởng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thì chúng ta phải tập một cái thứ thiền căn bản của đạo Phật là như quyển tam muội, cũng gọi là như quyển tam ma đề. Mà theo cô Trúc Tuệ, Phật tử Trúc Tuệ vừa đọc trong cái thơ đó, là khi mà nghe rồi đó là bắt đầu xem nhẹ. Các vị để ý cái từ xem nhẹ. Hồi trước đây đứa cháu, đứa con hoặc là cái người giúp việc mà làm bể một cái bình này, mình xem nó nặng lắm, mình gầy già một cách nặng nề, thậm chí làm đau khổ ghê gớm. Chưa kể là gần đây người ta phát hiện một phương pháp mới, là nếu mà làm bể cái bình thì cái tháng đó là phải trừ bao nhiêu tiền của cái bình. Ngày bữa khác là bể cái tách, đánh giá cái tách là 3,000, 2,000 gì đó, cứ trừ như thế. Ở cái đài phát thanh Hà Nội có cái người, người ta tạm gọi bây giờ cái từ quen, người ta gọi là đi làm ô xin. Mà cái cô này là cái người sáng nhiều, cái người ở miền Bắc, của miền Bắc, đi làm công cho người người Kinh mình ở thủ đô Hà Nội, một tháng 200 thôi mà gầy già nặng nề, nói những lời đau khổ khinh miệt cái chủng tộc sáng nhiều. Cho nên cái cô này nói ở trên đài đó, cô tủi thân về cái chủng tộc của mình bị miệt thị kinh khi, mà 200,000 một tháng mà bể cái bình là tính ra 12,000, bể một cái đĩa tính ra 6,000, tính lần lần có tháng cổ còn được 100,000, có tháng dưới 100,000. Đấy, nó đau thương vậy đó. Bởi vì trong cái cuộc sống, trong cuộc sinh tồn này á, ai cũng phải bảo vệ cái tự ngã của mình, cái ngã sở hữu của mình là điều thật sự trong cuộc sống. Nhưng mà nếu như cái người mà có học Phật, có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có tư duy chánh pháp, mình nhận thức được cái tánh của vạn pháp là vô vi, vượt ngoài sanh diệt, như trong cái bài chúc Tết của tôi đó, mình nắm được cái tánh nó vượt ngoài sanh diệt, nó là vô vi, và mình kéo tuột nó xuống dưới trong cái thế giới hữu vi, mình đọc cái câu là vạn pháp giai không duyên sanh như huyễn. Từ đó bể một cái tách, bể một cái bình, mình đau khổ là nhẹ thôi, và mình xem thường hơn, và mình chỉ nhắc nhở, cảnh cáo, xây dựng, mà mình không có đau khổ nhiều, rồi mình không khinh khi miệt thị cả một cái chủng tộc của cái người thiểu số, mình không bắt thường một cách khắt khe, đó là mình có an lạc mà người ta cũng có an lạc. Đó là cái thế giới vị tha và vô ngã, là mình tập ngay từ trong cuộc sống của mình. Cho nên nó trong cái lá thiệp đó, lấy tuệ nhãn, tuệ nhãn trong vạn pháp thải đều không. Tánh của vạn pháp là vô vi, vượt ngoài sanh diệt. Mình phải học cái pháp giới hữu vi, là núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, thực vật động vật khoáng vật của kiếp con người này. Đó là ta đang sống trong cái thế giới vật chất hữu vi, mà ta phải tư duy, phải quán chiếu cái có của cái bình hoa hôm nay, nó là một cái tặng phẩm của đất trời, của bao la, của vũ trụ. Đây là tôi nói về cái ngôn từ của Thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh đã hay dùng cái từ tặng phẩm của đất trời. Duyên sinh như quyển, từ vô số cái chất liệu không hề có chất liệu, từ vô số cái không có gì, vậy mà nó duyên khởi ra cái có gì, là cái bình hoa này, là cái sự vật này. Do vậy cho nên cái tính của vạn pháp vượt ngoài dòng sanh diệt là vô vi. Vô vi là không có gì, vô số cái không có gì duyên khởi tác động hòa hợp hình thành ra cái có. Trong không gian không hề có màu vàng, vậy mà hoa cúc này có màu vàng. Trong không gian không hề tìm đâu có màu xanh, trong ánh sáng mặt trời không hề có màu xanh, không hề có màu vàng, vậy mà có cái cúc có màu xanh, có màu vàng. Rồi trong đất, trong nước cũng không hề có hình dạng của cây cúc, vậy mà trong đất, nhờ có đất có nước tác động qua lại, duyên khởi hình thành ra có cây cúc. Cứ phân như vậy từng vấn đề mà nói, mà phân tới thì dạng pháp này là cái tính của nó, cái tướng thật của nó, gọi là thực tướng của dạng pháp, là cái tướng thật của nó, là không có gì, là vô. Thực tướng là vô tướng. Thì nhận thức cho kỹ càng, tư duy cho chính xác, tận nguồn chân rồi á, thì ta thấy là cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp là chân lý, là thiền định mà vua của tất cả, tất cả môn thiền định. Cho nên là cái cô Chúc, cô Phật tử Chúc Tuệ hồi nãy nói đó, nắm được cái đó rồi con xem thường mọi việc, xem nhẹ mọi việc, do vậy mà cái đời sống nó có an lành, nó có hạnh phúc. Còn nói theo cái ngôn từ mà thẳng thắn và cứng nhắc làm cho người ta bất mãn cũng có, là tôi nói rằng là phải tập khinh bỉ. Khinh bỉ là ngôn từ của tôi nha, đừng có học cái đó, học cái ngôn từ đó chỉ để cho tôi thôi. Bởi vì tôi là hy sinh tất cả, không còn cái gì để tôi coi quan trọng. Cho nên tôi nói câu, cái ngôn từ mà người ta có thể nói như là lỗ mãn, như là vũ phu đấy, cái đó để cho tôi. Còn như các vị thì nói xem thường, xem nhẹ và bình thản trước sự nên hư thành bại đặc phân. Thí dụ như trường hợp bể cái tách trước kia là đau khổ cỡ nào, bể cái bình đau khổ cỡ nào, mà bây giờ cũng cái bình bể vậy, cũng cái tách bể vậy, mà xem nhẹ, rồi từ đó nó nhẹ nhàng, rồi nó có an lạc. Kể cả cái mạng sống này cũng vậy, trước kia đâu mình quý nó vô cùng vô tận, mình bồi dưỡng nó đủ cách, nhưng mà thật sự mình bồi dưỡng nó kiểu nào đó, mình trang điểm nó kiểu nào đó, mình trao chia nó kiểu nào đó, cũng không bao giờ nó nương náo, nó dị tình mình, mà nó vượt qua cái sanh lão bệnh tử cho mình nổi. Cho nên sống thì sống chơi, làm thì làm chơi, hổn thì hổn chơi, ăn thì ăn chơi, rồi thì mọi việc đi đây đi đó cũng là đi chơi, rồi bệnh hoạn thì khó chịu quá cũng uống thuốc chơi, răng nhất cũng uống thuốc chơi, răng nhất quá cũng đi bác sĩ làm cho nó hết đau để cho nó khỏe chơi. Và nếu như nó bệnh gì đó mà nó không chết thì chết chơi, phải tập như vậy. Tập như vậy được là do đâu? Là do thấy được cái tính của vạn pháp là vô vi, vượt ngoài sanh diệt. Còn cái sanh diệt này á, không hề có mất đi đâu nha. Cho nên tôi nói, yeah, ơi, tôi bây giờ có lẽ là cũng nên chết, mà nếu nó chưa chết là cũng là một sự rủi ro đấy, không hạnh phúc. Bây giờ con mắt nó mờ rồi, nó lủng củng lắm. Đây nha, lẽ ra là tôi còn một cái bài trong ngày nữa nè, cái bài của một Phật tử mà anh Phát và chị Sương, mà là cái người nén đĩa đầu tiên của tôi vô trong CD đó, mà các vị được cái dĩa đợt đầu á, là vợ chồng anh Phát và chị Sương. Và vợ chồng anh Phát chị Sương đem về cho tôi những cái máy mà để sang ra một đĩa ra ba đĩa đấy, cũng là vợ chồng anh này. Anh còn viết cho tôi một cái thơ mà ở đây nè, có thể là không có thời giờ để mình làm hết cái việc này đâu. Hay lắm. Khoan, bây giờ đâu không được, bây giờ nó là cái chữ email nó không có bỏ dấu, khó đọc lắm, phải đọc trước cơ. Bây giờ tôi nói cái này, trong cái dịp mà trước Tết một tháng và trong thời gian Tết, có thầy Nhất Hạnh ở bên Pháp về, có dẫn một đoàn tăng thân gần 200 người, 30 mấy quốc tịch đấy, các vị biết rồi đó. Tất cả những cái việc gì khác thì tôi không nói, tôi chưa nói với các vị, và có lẽ cũng các vị tự nghe tự hiểu thôi. Nhưng mà tôi có thể giới thiệu với các vị ngay bây giờ là một cái dĩa CD này đó, với cái đề tài là người thân tôi chết, bây giờ người ở nơi đâu. Nếu các vị có thể là tìm cái đề tài này, lấy cái dĩa này, thì các vị thỉnh kiểu nào đó tôi không biết, của cái chùa Hoằng Pháp. Cái đề tài này của thiền sư Nhất Hạnh giảng tại cái khóa tu cho Phật tử, cho tăng ni. Người thân tôi chết bây giờ ở đâu? Các vị nghe cái băng này á, rồi các vị ôn lại cái đó tôi đã từng giới thiệu cho các vị. Sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành thức đều vô ngã. Do vậy cho nên cái việc mà chúng ta hy vọng rằng ta sanh con trai để sau này nó nối dõi, nó làm bàn thờ, nó làm mồ mả cho chúng ta, cái niệm đó ở trong dân gian nghìn xưa mà thậm chí tới nghìn sau cũng không dễ gì gột rửa bỏ được cái đó. Tuy nhiên đứng trên cái quan điểm lấy tự nhãn mà trông mà nhìn thì cái đó không có chân lý gì hết. Cho nên đừng đặt cái vấn đề trọng nam khinh nữ để nó làm bàn thờ, nó cúng nó hoài. Tất cả đều vô ngã thì ngũ quẩn đều vô ngã. Không lý do gì thức quẩn hay là cái linh hồn nào đó mà còn thờ thẫn tới lui ở trên một cái bàn nhỏ xíu. Nếu mà nằm ngay cẳng thoát ra thì nó sẽ đổ ầm ầm ầm ầm hết. Ấy, nếu mình nói thật là mình mới nói vậy đó. Tôi vì thật sự là tìm ra chân lý là mình phải tìm vậy đó. một cái bàn thờ, gọi là bàn thờ hết sức là kính quý. Nhưng mà nó chẳng qua là cái tình cảm vậy thôi, mà tình cảm vậy thôi mà đối với cái người học Phật á, người ta quán sâu xa, soi rọi tận nguồn chân. À, cái người học Phật là phải quán sâu xa, phải soi rọi tận nguồn chân, tận nguồn chân lý. Thì tánh của dạng pháp là vô vi vượt ngoài sanh diệt. Cho nên cái việc làm không phải là xấu xa gì, vì nó là cái tập quán dân tộc của một dân tộc, mà cả nhiều dân tộc trên thế giới người ta cũng thờ phượng cúng lại như vậy. Nhưng mà khi mà mình học đạo rồi, mình nhận thức được chân lý rồi đó, thì cái nào mà không cần thiết, không phải chân lý, chúng ta có thể chuyển hóa, chúng ta có thể thay đổi, mà chúng ta không cần làm theo cái đó, không đem lại lợi ích gì. Cho nên quán sâu xa, quán tận nguồn chân tánh của dạng pháp là vô vi ngoài sanh diệt. Cái đĩa này nè, dụng ý thiền sư uốn nắn xây dựng cho cái số tăng ni nhận thức được cái chân lý bất sanh bất diệt của hiện tượng dạng pháp. Hiện tượng dạng pháp thật sự là không có sanh cũng không có diệt. Cho nên là cái luận mà như cái cô mà được, cô Chúc chú Huệ mà nói nãy đó, cô này nghiên cứu dữ lắm, học dữ lắm, học nhiều kinh nhiều sách, bởi vì cổ là một giáo sư là thuộc về giáo sư cấp cao của thời mấy mươi năm ấy, cho nên cổ nghiên cứu nhiều sách lắm. Mà bây giờ cổ mới nhận thức được cái tính của dạng pháp là vô vi vượt ngoài sanh diệt, cho nên cổ nhẹ nhàng. Thành ra các vị mà có điều kiện, các vị có hai cái đĩa này. Trọng tâm của hai cái đĩa này là thiền sư giới thiệu về cái tánh bất sanh bất diệt của dạng pháp. Bất sanh bất diệt của dạng pháp. Mà do vậy cho nên là vì sao mà chúng ta học tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi, là Thích Ca Như Lai tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Bất sanh bất diệt là ông Cù Đàm đấy, ông Cù Đàm là người bất sanh bất diệt. Vậy thì cái sanh gọi là Thái tử Tất Đạt Đa là ai? Cái diệt của Thái tử Tất Đạt Đa, của Thích Ca Mâu Ni Phật chết ở tại rừng Ta La Sông Thọ là ai? Vậy mà kinh điển dạy cho mọi người đệ tử rằng tỳ gia thành lý bất tằng sanh, Ta La Thọ Gian bất tằng diệt. Đó là phải tư duy quán chiếu về cái tánh của dạng pháp là vô vi vượt ngoài sanh diệt. Mà từ cái vô vi đó nó lại duyên khởi ra, nó hình thành ra cái vạn pháp hữu vi. Cái đó là phải là cái lá thiệp của tôi đó, là một cái đề tài thiền định mà cái cô Chúc Tuệ này cô phát hiện ra được. Rồi tôi nhắc lại, tôi nói với đại chúng, đồng thời các vị muốn thấy rõ cái thiệp của tôi nói, các vị nghe cái băng, cái đĩa của thiền sư nói về cái hiện tượng của vạn pháp, sự thật của cái tính của nó là vô vi, là bất sanh, là bất diệt. Do vậy cho nên Quyền Giác thiền sư nói rằng là ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thân ảo hóa này nè là một sự cô động, là một cái điểm hội tụ của pháp thân bất sanh bất diệt. Nó là cái hiện tượng cô động, nó biểu hiện của cái chân lý bất sanh bất diệt tồn tại vĩnh cửu, không trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có không gian và không có thời gian. Thế thì mọi người của chúng ta, chúng ta là vốn là không thật sanh, không thật diệt. Mà cái này là hiện tượng này là một cái điểm cô động lại của cái không sanh không diệt đó, nó biểu hiện ra. Mà biểu hiện ra như vậy nó thành ra cái pháp hữu vi, gọi đó là cái pháp duyên khởi. Do vậy cho nên cái pháp duyên khởi này, hữu vi này giàu sanh, mà cái người học đạo kỹ không có gì mừng vui là ham thích lắm đâu. Và cái ngày mà nó bệnh, ngày nó già rồi nó chết cũng không có gì đau khổ đâu. Cho nên thật sự là cái người học đạo, hành đạo, chứng đạo rồi người ta nhẹ nhàng lắm, mà cũng không cần phải rời bỏ thân này, mà vẫn có cái an vui, cái nhẹ nhàng. Để tìm thấy cho được cái tỳ gia thành lý bất tầng sanh, mà tại sao tất đã có ta la thọ dân bất tầng diệt, mà gọi là mà không sinh không diệt là sao? Đó là một cái đề tài tư duy rất là sâu, mà cái vấn đề này tôi tâm đắc lắm. Mà các vị để ý rồi là các vị ôn lại cái tôi nói, và cùng cái pháp mà các pháp nó duyên khởi như quyển hình thành ở trong cái bánh này. Đó là nói về cái tiếp thu học đạo, hành đạo, chứng đạo trong một tháng qua. Tôi thưa thật với đại chúng á, các vị ăn tết bằng kiểu nào đó thì tôi không biết, chứ thật sự là không có ngày nào, không có ngày nào, không có đêm nào mà tôi không ở cái đầu của tôi là mà rời ngoài cái kinh điển và tư duy quán chiếu. Mà sự thật của người tu là phải vậy. Còn như người Phật tử tại gia đó, các vị phải học tập thôi, chứ không có thì giờ mà làm như các thầy để tư duy quán chiếu đâu. Tuy nhiên nếu mà các vị mà có khả năng tư duy quán chiếu thì các vị cũng có được cái sự an lành, sự nhẹ nhàng, sự hạnh phúc, sự giải thoát như các thầy, các chư ni, tăng ni vậy. Còn như các vị không làm được nhiều thì các vị cũng hưởng từng phần một theo cái khả năng tư duy quán chiếu chỉ vào quán của mình. Và trên bước đường tu tập học Phật là phải có vấn đề chỉ vào quán và thiền na. Mà nếu không có cái điều kiện chỉ thì không có điều kiện quán. Mà chỉ quán không có thì cái tư duy cũng không từ đâu mà có. Do vậy cho nên là bữa nay đầu năm sinh hoạt, cuối năm cũng sinh hoạt, đầu năm cũng sinh hoạt, tôi nhắc lại các vị, Samatha là chỉ là các vị phải có thời gian tu tập tư duy để mà cắt đứt những cái gì của quá khứ. Đó là mình chỉ về cái mặt 5-60 năm, 20-30 năm, 5-60-70-80 năm mình sinh hoạt trên cuộc đời này, mình thời gian mà mình thiền định, mình tư duy này nè, là mình phải vận dụng cái pháp chỉ, là mình cắt đứt cái quá khứ đó. Và cái về tương lai á, mình nghĩ ngợi năm tới mình đi mua miếng đất này, mình xây dựng căn nhà kia, rồi mình làm cái khách sạn là 1 sao 2 sao 3 sao, và 15-20 cái phòng hoặc là 5-70 cái phòng để mình phát triển kinh tế du lịch. Nếu như chúng ta mà không có chỉ á, thì thường thường là những người có vốn á, là nó lao vào trong hai cái con đường đó. Con đường tư duy hằng hà xa số, những cái vui mừng buồn giận thương ghét của quá khứ, và một con đường tư duy hằng hà xa số lộn xộn của những năm tháng tới, làm khách sạn, làm là đồng điền, là nuôi súc vật, và mở tiệm, mở quán, vân vân. Thì mình không có thời giờ để tư duy đâu. Cho nên là cái công việc đầu tiên là phải có thời giờ để tu chỉ. Chỉ tức là Samatha. Rồi mới đặt cái trọng tâm để mà tu quán. Đặt cái trọng tâm gì đây? Cho nên tôi nhắc lại rằng thiền là phải có đặt trọng tâm, chứ không phải thiền là ngồi không. Mà thiền sư Nhất Hạnh nói đó, gọi là phải thực tập. mà cái chủ đề của thiền sư Nhất Hạnh là dạy dạy thực tập về thở, theo dõi hơi thở, tức là cái lối thiền theo cái phương pháp dựa trên cái cơ sở cốt lõi là tứ niệm xứ, là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi tứ tánh cần, rồi tứ nhĩ túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bát chánh đạo, đều ở theo dõi trong hơi thở, tư duy để mà quán chiếu. Thế thì là tôi thấy đông lắm các vị theo dõi cái giảng đường tu tập đông lắm, thì tôi cũng cần sinh hoạt để nói lại các vị để ý cái đó này mà. Chứ thiệt sự ra thì các vị đừng lựa cái này mà bỏ cái kia, lựa bỏ hoài các vị rồi cuối cùng rồi không còn gì hết đó. Bưng một cái giỏ, đẩy một cái xe vô trong siêu thị ha, mà cứ lấy mớ rồi cái bỏ vô, bỏ đẩy xe, rồi cái lát cái thấy không dễ cái này cứ bỏ trở lại rồi đẩy xe đi lấy mớ nữa, mớ khác, rồi cuối cùng rồi ra đó, ủa trời, xe trong lòng không có gì hết đó. Cứ chê rồi bỏ rồi lấy đó mà. Cho nên tôi nhắc các vị, những cái ông thiền sư, những cái ông pháp sư đều là những cái nhà bán thuốc, bán dược thảo. Người ta là những nhà có khả năng tạo ra dược thảo và bán dược thảo. Thì người bán thuốc nào cũng có khả năng bán những cái mà làm cho cái người bệnh nhân người ta mua, người ta uống, người ta có thể lành bệnh đấy. Nhưng mà vấn đề là mình có biết mình bệnh gì không? Rồi mình có nhận thức được rằng mình phải mua thứ thuốc gì để uống không? Và đã biết được thuốc rồi mua về có uống hay không? Nếu có mua, biết mua và có uống, và mình biết bệnh của mình là mình mua thuốc là có thể mình trị lành bệnh đấy. Chứ thầy bán thuốc nào cũng có bán dược liệu để cho con người trị bệnh. Vấn đề là trị bệnh lành là mình biết thuốc, biết bệnh, mua đúng thuốc, đúng bệnh, biết sử dụng thì mới lành. Còn bằng không á, thì cứ chọn lựa thuốc rồi bỏ, chọn lựa rồi bỏ, chọn lựa rồi bỏ. Cuối cùng mình không có thuốc nào hết và cũng chẳng có uống gì hết. Và mình chỉ cứ khen chê ông thầy này thuốc này, ông thầy kia bán thuốc kia, ông thầy nọ bán thuốc nọ. Bao bì của ông thầy này đẹp, bao bì của ông thầy kia không được hay. Gói thuốc của ông này gói lớn, ông thầy kia gói nhỏ. Mà mình không có biết bệnh mình là gì, không biết là mình mua thuốc gì và mình không hề uống thì không có được cái gì hết. Cái đó cũng là một ý tứ mà tôi cần nhắc nhở các vị. Nói như vậy không có nghĩa là tôi yêu cầu là tôi cầm chân các vị phải mỗi tuần đi nghe tôi, còn đừng nghe ông nào khác. Không bao giờ tôi có ý niệm đó. Và sự thật nếu tôi có ý niệm đó là tôi cũng không giới thiệu các vị cái đĩa này. Cái đĩa này tôi cho rằng là tôi là người khó tánh đó nha, không dễ gì mà tôi nghe của người ta 1/3 cuồng băng cho tới nửa cuồng băng đâu. Nhưng mà tôi nói ví dụ như đĩa này nè, tôi nghe một hơi hai đĩa, một hơi một, mà con mắt tôi là rất mệt đấy. Mệt quá rồi tôi nhắm lại, tôi nằm đó tôi nhắm lại. Rồi khỏe tôi nhìn thiền sư nói, tôi thấy thiền sư hơi ốm hơn tôi. Mà là vì thầy đây là 80 tuổi mà. Do vậy mà tôi năm nay tôi cũng tự phong tôi 80 rồi nha. Từ đây vì sao là các vị phải biết thiền sư từ xong là 80 tuổi năm Ấn Dậu. Tôi bày cho các vị học thôi. Cái nào mà nó có chánh pháp là tôi thấy thì tôi bày cho các vị. Thay vì tôi nói hết bao nhiêu đó, bây giờ có những người thiện hữu tri thức đồng chí đồng tâm đồng hành mà hiểu giống nhau là người ta nói thêm, nói phụ, nói rộng rãi, làm cho nhiều người lợi lạc, điều đó tốt, không có gì trở ngại hết. Thế là tôi mới nói vài cái việc. Đó là phần của tôi chủ động để giới thiệu cho các vị. Thì có thể lần sau á, ta cũng còn cái đề tài khác nữa. Mà tôi cũng xin nhắc cho các cho đại chúng mà còn nhiều vấn đề lắm. Có người nghe băng của tôi ở bên nước Mỹ à, lại tới nhà của cái anh Phát Chị Sương này chơi nè, nói rằng là tôi nghe nhiều lắm rồi mà tôi chưa có cái gì tâm đắc. Còn anh Phát này thì anh nghe băng của tôi, anh chịu, cho nên anh giới thiệu băng của tôi. Rồi cái ông bạn anh nghe về nói cái ông Từ Thông này nói là tôi nghe được đấy, nhưng mà ông không có nói cái bắt đầu mình tu mình phải làm cái gì. Trong này có hỏi tôi, nhờ tôi giải thích. Cái anh Phát là anh nói anh chịu thua câu đó, anh không biết tôi bắt đầu phải làm gì. Ông Từ Thông này nói nghe là khá được đấy, nhưng mà tôi muốn tìm hiểu bắt đầu phải làm cái gì mà ông không có nói. Đấy, thì tôi nghe cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Bây giờ trong này đa số có bao nhiêu Phật tử, có những người học 30 năm, 25 năm, 10 năm, 2-3 năm cũng có. Có những người mới vô ngày nay cũng có. Thế thì cái yêu cầu của người ta nói rằng là yêu cầu ông này nói cái gì để bắt đầu, cái ý nguyện của ta cũng là đâu có gì đâu là sai đâu. Nhưng mà tôi nói cho đại chúng đấy cái này nè, thật sự mà nói, tìm cái bắt đầu là cái gì, tìm cái bắt đầu là cái gì để tu á, thì tìm cái bắt đầu không có đâu. Mà theo tôi, gặp thiện hữu tri thức cho mượn băng Kim Cang Bát Nhã nghe là cứ nghe Kim Cang Bát Nhã. Ai đưa cái bộ Bát Đại Nhân Giác nghe, cứ nghe cho hết cái bộ Bát Đại Nhân Giác. Ai đưa cái bộ Pháp Hoa nghe, cứ nghe cho hết cái bộ Pháp Hoa, vân vân. Cứ nghe hết từng bộ. Mà cái quan trọng là mỗi một bộ kinh mình nghe, mình nắm được cái gì, mình tâm đắc được cái gì. Còn cái nào mình chưa tâm đắc, cái nào mình còn nghi ngờ, có thể ghi những cái điểm nghi ngờ đó. Còn cái nào tâm đắc thì mình lượm. Giống như là mình đi vô trong rừng vậy đó, trái cây ngon thì cứ lượm vừa ăn. Trên con đường đi lượm trái cây là con đường mình đã ăn trái cây rồi đó. Thế thì là mình cứ nghe đi, rồi tự nhiên trong cái quá trình mà nghe đó, mình sẽ có được cái lợi lạc, cái an lành, mà tự mình sửa mình ở trong đó, đem lại sự an lành hạnh phúc cho mình mà có thể mình chưa nhận rõ nó. Chứ có đây, còn đòi cái mình làm việc mà bắt đầu là tu bằng cái gì đó thì đòi hỏi cái đó nó không có đúng cái chân lý. Nó không có đúng cái chân lý. Mà cứ học đi, cứ nghe đi, nghe bắt đầu chỗ nào cũng được. Cứ nghe rồi chọn lựa cái tâm đắc, cái nào còn nghi ngờ thì học nữa. Tôi nhớ là cái câu chuyện mà của một cái người mà học đi học võ, tầm thầy đi học võ. Thì cái ông thầy võ này á, ông ở núi ở rừng. Ông ở núi giống như là các vị trưởng môn á, ở núi Cung Lôn, ở núi Thanh Thành, ở núi Nga Mi vân vân. Ông thầy này là người ta học võ mà ông không có bắt làm gì hết rồi. Ông đóng vô trong cây cột trong xe. Cái cây xe thật là cái là cây thật cứng, cây cả chất á. Một cây sắt to vậy đó. Giờ ông cứ bắt cái thằng học trò mà muốn học võ đó, tình nguyện học võ đó, cứ nắm vuột mỗi ngày mấy chục cái. Nắm cây sắt chặt, vuột, nắm, vuột. Cứ giờ làm vậy thôi. Ông không dạy thêm cái gì hết. Rồi mỗi ngày vậy đó là ông biểu xuống chân núi gánh nước đó. Cái kiểu mà thùng thiết của mình đó. Một cái thùng 20 lít, hai thùng 40 lít vậy đó mà ông gánh từ dưới núi lên núi. Mà ông bắt làm hoài không dạy vậy đó. Thế thì là cái cái con trò này á, ở 3 năm mà không thấy dạy gì hết. Thì cha mẹ về thăm cha mẹ hỏi cho con học được gì. Nói ông thầy này không có dạy con gì hết. Dạy có mỗi ngày vậy, bắt con nắm cái sắt, nắm cái giật về đó. Rồi ông bắt gánh nước không à. Cha mẹ cũng không có hiểu, nó thôi được rồi. Vậy là con muốn học để bố mẹ cho con học ông thầy khác. Thế thì đem tới mà học với ông thầy khác. Để nó học rồi là giữa thầy trò mà nó vừa đối luyện. Đối luyện tức là hai người mà luyện tập thao tác những cái môn học mà thầy đã dạy cho trò đó. Thì thầy trò đối luyện học trò với học trò nhau, và trò với thầy á, giật một cái là ông thầy cũng thất điên bát đảo, lăn cù luôn. Còn học trò mà nó nắm giật một cái là tay chân suốt ra máu, mà cũng lăn cù luôn. Rồi á, mà khi mà nó dở chân lên, nó đạp cho một đạp á, thì cũng mấy cái huynh đệ đồng tu cũng đồng học cũng không chịu nổi. Thì ông thầy ông hỏi chứ, ủa ai dạy mày, mày học cái nào? Nó dạy con đâu có học gì đâu, con đăng tên học mà ông thầy kia ông không có dạy con gì hết trơn á. Ông nói trời chết rồi, ông dạy mày đó mà mày nói không dạy mày. Nếu mà ông dạy mày chắc tao bỏ xác rồi. Ý là mày nói không dạy mày đó mà mày giật tao một cái là muốn lăn quay ra như con vụ à. Rồi mày đạp người ta ngã té bao nhiêu thằng như vậy mà mày nói thầy không dạy mày. Trời ơi, không dạy mày tất tao tiêu nát xác tao rồi, con ơi là con. Thế thì là nắm cái cây đó, cái sắt mà chuốt đó, là cái môn cái bằng cầm nã thủ. Chúng mày chỉ học cái đó cho tao thôi. Mà thật sự sau đó mà đi ra mà đấu trường rồi nó giật một cái suốt da mà lại ngã lăn cù lăn chân dân qua tới ngoài kia. Cái gánh nước núi cũng vậy, nhờ gánh nước đó cái chân nó mạnh vô cùng vô tận. Đấy, thế thì là cái việc học nào cũng vậy, phải từ từ, phải có thời gian, rồi phải bồi dưỡng. Chứ mình đòi những cái gì đó mà không có được. Tôi hồi xưa tôi cũng học võ, nhưng mà ông thầy khổ nổi cái là tôi biết chữ Nho, mà ông thầy thì ông đọc cái Thiệu, chữ Nho không rành. Tấn nhất trung bình đã số phiên, tế thương giáng hạ thích đơn tiên, tọa tả tạ hữu giai trồng trùng nhị, thân khởi tề phi phụng vũ triền, vân vân. Mà ông đọc có những câu mà tôi có nghĩa không được. Thành ông dạy tôi mấy cái đường roi, mấy đường roi mà tới cái chỗ đó tôi học roi với ông, mà tôi học mà tôi không bằng lòng cái đường đó. Rồi cuối cùng rồi tôi cũng không học, tôi chê giống như cái thằng hồi nãy nói á. Học Phật Pháp cũng vậy. Mà thậm chí mà học roi, học quần, học quyền, đừng có đòi hỏi rằng là thầy phải dạy tôi phải quấn như thế nào, phải lựa cái thằng nào, quấn chỗ nào, quấn sao. Đòi dạy không có được, học được đâu, không được đâu. Mà người ta cứ người ta dạy quyền, mình phải cho thuộc quyền, chưởng mình phải học cho thuộc chưởng, mà xong rồi đó, tới chừng mình xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, chừng đó là anh sẽ vận dụng vô biên. Anh không cần nói, mà người ta ngã rật trước mặt anh. Đâu có cần phải nói là tấn nhất gì đâu. Không có nói là trung bình tấn, không có nói là chỗ mã tấn gì rồi mấy tấn, không có. Mà làm cho người ta ngã, người ta té, người ta thọ thương. Không cần nói cương đao phượng phọc mà sắc ra cái gì là gãy cổ người ta rồi. Không cần nói song chỉ cầm long mà con mắt người ta đã lồi rồi. Cho nên chừng đó không cần nói thơ, nói thiệu vậy. Cũng cần đòi nó, ông thầy thì ông dạy thứ lớp vậy rồi mình phải bắt đầu cái thứ lớp nào đó để mà ra miếng. Học đàn cũng vậy, học nhạc, học cái gì cũng vậy. Cho nên là cái câu mà của cái anh chàng nó nói, ông Từ Thông, ông nói nghe được đấy. Nhưng mà tôi muốn cái bắt đầu à, mà ông chưa nói cái bắt đầu. Đấy, thành ra tôi nghe tôi vẫn cười thôi, chứ làm sao tôi cung cấp cho cái bắt đầu. Một võ công quýnh ra chiêu sức dưỡng không hề có nói cái bắt đầu, thì làm sao nói bắt đầu cho anh được. Đấy, Rồi các chưa kể mà cái có thể gọi là bắt đầu đó nha. Cái bộ băng của tôi 40 đĩa đó, nó có những cái tương đối gọi là có thể gọi là bắt đầu, là cái bộ mà kêu bằng ngũ thừa Phật giáo. Cái ngũ thừa Phật giáo đó là cái dụng ý hoàn toàn mà chỉ có tôi mới làm được việc đó, chứ còn huynh đệ tôi cả trên thế giới cũng chưa đưa cái đầu mối để cho Phật tử thân đức cơ. Người ta cứ dạy dỗ, rồi cứ xuất dưỡng, rồi cứ tung chiêu, rồi cứ quánh. Còn tôi là cái người phải nói rằng là tư duy có căn bản. Cho nên tôi trước khi mà giảng một bộ kinh lớn, tôi đều sợ các vị quan mang dao động. Cho nên tôi bắt buộc cái người đó phải nghe ngũ thừa Phật giáo, để biết rằng tôi có khả năng nói nhân thừa với các vị đấy, là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tôi có thể nói với các vị đấy, không uống rượu sẽ đem lại ăn lành hạnh phúc gì? Ngày hôm qua đây tôi mới nghe cái tin đây nè, gần đây nè, xéo chùa Vĩnh Nghiêm đây nè, trên Phú Nhuận phi trường đổ về cái xe 25 chỗ ngồi, ở dưới Sài Gòn đi lên một cái xe gắn máy, mà tôi nghe nói là cái xe gắn máy mà tông vô cái chiếc xe 25 chỗ ngồi, cho tới nỗi cái anh mà bị chở ở phía sau đó bay lên dập đầu vô trong cái tấm kiến của cái xe hơi, rồi rơi vô trong thành xe hơi, rồi rơi xuống đất, rồi chết tại chỗ. Đó là tôi nghe vậy thôi, chứ tôi không có thấy ra nha. Mà nếu như thật sự như vậy là nó muốn kêu bằng Alzheimer, nó sắp sửa Alzheimer ha, nó muốn đột quỵ gì đó. Tôi vừa nói cái ý gì đó, rồi tai nạn xe ha, mà nhưng mà trước đó là nguyên nhân là cái gì đó chứ? Uống rượu ha. Đây, tôi có khả năng nói nguyên nhân tai họa của uống rượu, thấy không? Ở trong thành phố này thì thường thường là công an ta cho mình chạy 30 cây số, 35 cây số thôi. Thì nếu như có đụng với xe hơi trong thành phố này là người ta càng không dám chạy mạnh hơn 30 cây. Có đụng thôi thì bất quá là nó sụng cái đầu xe cỡ đó đó, rồi nó hư xe đã là nặng rồi. Mà ở đây anh chạy cái kiểu sao mà nó đụng cái rồi là anh dân lộn mèo vô trong cái xe của ta, bay bổng như thế rồi lăn cù rồi té rồi chết là sao? Cái hậu quả của uống rượu tôi có khả năng nói tới cỡ đó, chứ không phải tôi không biết nói vấn đề uống rượu đâu. Tài hoại ghi gớm lắm. Trong Tết này, cái dịp Tết này chết bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu trăm người trong cả nước này là cái bệnh rượu nó nhiều lắm. Nhưng mà tại người ta không có chịu học Phật, người ta không có chịu cái tâm quy ngũ giới, người ta không thấy cái tai hại của rượu. Chứ thành phố này làm gì có cái vụ mà bay lăn nhào như vậy được. Đây, tôi có khả năng nói cái hậu quả của nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác như thế nào. Tôi có thể nói cái vấn đề tai họa của những cái người mà tà dâm ngoại tình hạnh phúc giữa cặp vợ chồng sống chung nhau như thế nào. Tôi có khả năng nói về cái tai hại của giết người, trộm cướp giết người như thế nào. Nói cách khác là tôi có khả năng nói ngũ giới, tam quy cho các Phật tử, chứ không phải là tôi không nói. Do vậy cho nên là khi mà bắt đầu giảng một bộ kinh Đại Thừa, tôi giảng tam quy ngũ giới cái đã, rồi tôi có khả năng nói thập thiện, cái pháp mà các vị tu, các vị có thể thành trời, chứ không phải thành Phật mà là thành trời. các vị hưởng cõi trời ở trên cái nhà, cái cửa, cái đất đai mà mình đang sống. Đó là sửa trị, quán cải, chuyển đổi thân tam khẩu tứ ý tam của thập thiện nghiệp. Tôi có khả năng nói cái đó chưa? Hoàn toàn thập thiện nghiệp tôi có thể triển khai nhuyễn ra được lợi ích của thập thiện nghiệp thế nào. Tôi có khả năng giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên một cách nhuần nhuyễn mà không hề sót một chữ để nói về giáo lý tiểu thừa. Và Như Lai Thế Tôn nói kinh chuyển pháp luân lần đầu tiên độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Thế thì là từ nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa là thanh văn thừa, tôi có khả năng nói. Và đi lần tới đại thừa và tới tối thượng thừa của đại thừa mà các vị phải nghe để mà biết, để biết rồi á, khi mà tôi trình bày hết ngũ thừa Phật giáo rồi đó, tôi còn trình bày tới năm cái chủng tánh nữa cơ. Tôi còn trình bày ngũ chủng tánh chứ còn là thường thường là các vị không có nghe được cái đó đâu. Phàm phu chúng tánh là tánh như thế nào? Bất định chúng tánh là tánh thế nào? Là tánh của con người mình á, thế nào? Ngoại đạo chúng tánh là con người mình là người thế nào? Là cái tánh như thế nào là mình có thể là ngoại đạo chúng tánh? Tiểu thừa chúng tánh là tánh như thế nào? Tự quán chiếu mình coi tánh mình có tiểu thừa hay không? Mình phải tiểu thừa hay không? Đại thừa chúng tánh là chúng tánh thế nào? Do vậy học năm cái chủng tánh xong rồi bây giờ mới bắt đầu vào cái bộ kinh nào đó, bộ kinh Viên Giác, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Duy Ma Cật, bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, bộ kinh tất cả những cái bộ kinh, kinh Niết Bàn vân vân, là con đường của tôi, là con đường tôi hiến dâng, tôi cúng dường, tôi trao tặng cho những người thiện hữu tri thức của tôi là đại thừa. Chứ tôi nói đại thừa, tôi nói tiểu thừa với ngoại đạo tôi nói dở lắm, tôi nói không có được. Đấy, cho nên những cái kinh điển mà của tôi nói trong 40 kinh điển hoàn toàn chất lượng của đại thừa, mà trong đó là kinh tiểu thừa mà tôi triển khai ra thành đại thừa chứ không còn tiểu thừa nữa. Đó là cái chủng tánh của tôi. Do vậy cho nên là cái huynh đệ mà đòi cái bắt đầu hồi nãy đó, tìm cái bắt đầu đó, đối với tôi là anh đừng cần tìm, anh cứ anh nghe đi rồi tự nhiên anh sẽ tìm thấy cái bắt đầu của từ trong tâm của anh. Tâm của anh nó thiên nặng về cái gì, anh phải mua cái vị thuốc đó. Vị thuốc của người ta cả ngàn, cả 5-7 ngàn vị thuốc đó, mà anh biết là anh có cái bệnh đó, anh mua cái vị thuốc đó anh uống, đó là cái bắt đầu của anh chứ không phải bắt đầu của cái tiệm thuốc. Anh có bệnh gì, anh mua thuốc gì, anh uống anh lành bệnh ngay trong cái ngày đó, cái giờ phút đó là cái bắt đầu của anh. Chứ anh vô trong tiệm thuốc mà anh nói chứ giờ là cái tiệm thuốc này bán cho tôi một cái thứ thuốc bắt đầu trị bệnh, làm sao có. Do vậy cho nên là tôi nghe những cái việc đó là thiền định đó, là tư duy đó, là bài học của tôi đó. Cho nên trong thời gian mà 1 tháng rồi đó, báo cáo các vị là tôi học liên tục, không có ngày nào tôi không học. Mà trên con đường tu tập là phải thường có chánh niệm, thường tư duy, thường quán chiếu. Nếu mình muốn đi con đường dốc lên đỉnh núi cao nó mau tới thì phải thường tư duy, thường quán niệm, thường thực tập. Còn bằng không thì chúng ta đi chậm lắm mà, chậm tới lắm mà. Cái mục đích là tới đỉnh núi nhưng mà chúng ta đi quá chậm, hoặc là chúng ta đi một chút rồi chúng ta trải dân võng ra, rồi trải giấy ni lông ra, rồi ngồi, rồi nhâm nhi, rồi uống trà, rồi thưởng ngoạn, thì chúng ta đi cũng tới vậy, nhưng mà không biết chừng nào. Đấy. Thì trên con đường tu tập là vậy. Bây giờ tôi nói một cái ý thứ hai là tôi xin kính mời toàn thể những vị có mặt và có nghe ở trong cái giảng đường này là ngày 25 này, tức là bữa thứ bảy 8 giờ, ban giám hiệu nhà trường của chúng tôi, của chúng tôi mà cũng của các vị nữa đấy, các vị thì không trong ban giám hiệu mà là các vị là những cái người hỗ trợ cho chánh pháp để mà là hoàn thành cái phật sự cho ban giám hiệu, cho ngành giáo dục của chúng tôi. Bởi vì cách đây 16 năm, cái giai đoạn mà mở cái trường Phật học rất là khó, mà trong các vị có cho tôi mượn tiền, cho mượn tiền có vị lấy lại, có vị không có lấy lại. Từ cái ngày đó mà duy trì được một khóa, hai khóa đầu, mỗi khóa là 4 năm nhé, và từ đó mà cái nền móng của nhà trường nó có cái điều kiện căn bản rồi á, rồi thì cái tiếng lành nó đồn xa, mình dạy dỗ có phương pháp, có đạt hiệu quả. Cho nên thay vì cái trường này là cái trường của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nó biến thành là cái trường của cả nước. Mà trên nguyên tắc thì là các học trò ở tỉnh khác là không được học, mà tôi đòi hỏi cái điều kiện muốn được học là phải về mà thưa với cái giáo hội địa phương, và giáo hội địa phương giới thiệu với cái ban tôn giáo địa phương để làm cái đơn ban tôn giáo ký và gửi vào đây cho tôi. Đó là cái phương pháp độc nhất mà tôi bày ra, họ làm đều thành công hết. Cứ nói rằng là ban tôn giáo cứ gửi tôi nói rằng là cái tỉnh của chúng tôi chưa có mở trường, cho nên là tôi nhờ cái là trường bậc học thành phố giúp đỡ. Ban tôn giáo tôi ký tên, rồi là thành hội tỉnh hội Phật giáo ký tên, là tôi thâu thành cái trường này là cái trường của quốc tế Việt Nam. À, quốc tế là quốc tế của thế giới, đây là quốc tế Việt Nam, nghĩa là tỉnh nào từ Cà Mau cho tới Lạng Sơn, Cao Bằng đều có học trò ở đây. Thế là cái trường này nó động đáo vậy đó. Thế thì là năm nay nó là cái tốt nghiệp, cái đợt mà 25 tới đây mà tôi mời các vị đấy, là cái khóa thứ tư. Mà nói theo cửu chương mà tôi học hồi nhỏ, mỗi khóa là 4 năm, mà khóa thứ tư tức là tứ tứ nhất lục, tức là nó đã sống được 16 năm rất bình an, rất là đạt yêu cầu. Thì cái ngày 25 tới này là cái ngày mà chúng tôi trao bằng tốt nghiệp cho 1160 vị cao đẳng và trung đẳng tốt nghiệp ra trường, và đồng thời chúng tôi cũng thu lại cỡ 1400 hơn cho cái khóa mới 4 năm tới. Vậy thì ngày 25 tới này là tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp tặng thưởng cho học trò 4 năm khóa cũ, và khai giảng thu nhận 4 năm khóa mới. Tôi thay mặt ban giám hiệu, đây là trong tinh thần nội bộ của chúng ta, tôi mời tất cả các vị có mặt để vui với cái Phật sự của chúng ta. Coi như 8 giờ bắt đầu, còn cái sự ủng hộ của các vị, mỗi một tăng ni sinh là một phần quà 40 đĩa. Thầy trò tôi đã làm xong, các vị thấy ở trong cái văn phòng đây đó là rất đẹp. Bữa đó sẽ đem trao tặng, mà trong đó là có các vị có mặt ở đây, và cũng có các vị vắng mặt ở ngoài nước. người ta ủng hộ cái đó, gọi là ủng hộ những ngôi chùa di động tặng cái quà đó để cho tăng ni sinh mỗi người có tài liệu mà nghe, mà học, mà trao dồi, để rồi mỗi người một nơi để làm lợi lạc cho bốn đạo, cho bá tánh, cho người Phật tử trong đạo Phật của chúng ta. Cho nên người ta cúng dường, ta ủng hộ cái đó, gọi là chùa di động. Thì cái ngày 25 đó là cái bữa đó phát